Tục nhân hồi đáng, chương 22, kiếm tiền tàu tốc hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 11, trường học mở khóa trượt băng không có lớp xế chiều, phòng 717 hẹn 603 cùng đi luyện trượt băng. Ngả Phong mang theo Nam Kiều, Trần Kiến mang theo Tô Dĩ, thêm Lý Dụ nữa, cùng nhau vây Quy Huân. Có thể thấy, mặc dù chưa xác định quan hệ nhưng mấy nữ sinh cũng không ghét bê gì nam sinh 717 cả. Mặc dù Biên học đạo nhiều năm không luyện trượt băng nhưng Chi Lướt đã tìm thấy cảm giác. Lý Hữu Thành trượt không tồi, nhiều lần lướt qua bên cạnh Biên học đạo, sau đó qua vài vòng cũng quay đầu lại nhìn. Lý Hữu Thành không tệ, nhưng không phải dạng con gái Biên học đạo thích. Huống chi hiện tại hẳn chi quan tâm đến việc xây dựng website. Đặt cái túi trượt dưới mông, Biên học đạo ngồi ở băng ghế trên sân nghỉ ngơi. Ở ghế đối diện tập trung đông người, một lát sau, Lý Hữu Thành lướt tới nói với Biên học đạo. Vu Kim, Ngả Phong đang gây lộn với người khác. Biên học đạo vội vàng đứng dậy, trượt theo bên cạnh Lý Hữu Thành đến nơi xảy ra sự việc. Hóa ra, Ngả Phong đưa ván trượt tốt cho Lý Dụ, để Lý Dụ dạy Nam Kiều, còn cậu thì theo Lý Huân. Hai nam sinh luôn trượt bên cạnh Lý Huân cố ý đụng cậu té ngã. Sau đó, Vu Kim cãi nhau ầm ĩ với đối phương. Quân của hai bên xuống cả vào cuộc chiến, nam sinh trong phòng ký túc cũng đều tới hết. Ngả Phong nóng tính, mấy lần muốn xông tới động tay chân, bị Lý Dụ và Nam Kiều kéo lại. Vẫn là Nam Kiều nắm chắc mấu chốt của vấn đề. Cậu cùng Ngả Phong kế lại, đám nam sinh năm hai đụng người này trước đó đã cùng nhau dự tiệc quan hệ hữu nghị mừng sinh viên mới. Sau đó mấy lần tìm nhóm của cô muốn giao lưu này nọ. Bởi vì Tô Dĩ và Lý Hân ghét đối phương có mấy nam sinh ba hoa trích chòe cho nên mới từ chối. Trần Kiến, Biên học đạo cũng chạy tới, nhìn đám sinh viên cao to hơn người, khí thế của đối phương cũng giảm đi đôi chút nhưng vẫn chi vào Ngả Phong lớn tiếng nói. Hai đứa tụi mày nhớ đó. Cuối cùng, bên đối phương có một người đi đến, người gầy, tóc dài, má không thấy thịt, mui chim ung. Hai nam sinh năm hai nói, nhị ca, trượt băng đụng phải mấy người này một chút. Vây mà mắng chửi người ta, quá là mẹ của người ta rồi, mũi ung nhìn Lý Huân và Tô Dĩ, rồi quay sang ngó chừng Trần Kiên hỏi. Các người ở lớp nào, muốn đánh nhau phải không? Biên học đạo nhìn kỹ mũi ung mấy lần, đối với người này chẳng chút ấn tượng, Trần Kiến quay người lại nói với nữ sinh phòng 603. Mọi người đổi giày trước rồi về phòng đi, vừa gọi Đông Siêu mang giày qua cho các cô, thấy mấy cô gái đã đi xa, Trần Kiến liền nói. Tôi là quản lý lớp ITC1, sống ở phòng 717 lầu 6A tên Trần Kiến. Đã lâu rồi chưa có đánh nhau, vẫn muốn thử qua một chút. Có ý định thì đến tìm tôi, sau đó lôi Ngả Phong đến chỗ thay giày, nãy giờ vẫn không lên tiếng, Lý Dụ nói với mũi ưng trước khi đi. 6A, 717, nhớ cho kỹ đó. Bảy người đôi giày xong thì bước ra khỏi sân trượt băng, liên thấy Đồng Siêu thở hồng hộc chạy tới, trong tay còn cầm nửa cục gạch không biết tìm ở đâu ra. Vu Kim bước đến, ôm lấy Đồng Siêu, cái gì cũng không nói, cùng nhau bước về phòng. Trở về phòng chưa được bao lâu, điện thoại liền vang lên. Là Tô Dĩ tìm Trần Kiến. Trần Kiến ở trong điện thoại nói, không có chuyện gì đâu. Tô Dĩ ngồi ôm tay trên giường, cái tên kia nhất định là cố ý đụng. Trần Kiến đáp, Tô Dĩ vừa mới nói, đám người năm hai kia chính là vì các cô mà đến. Ngả Phong nói tiếp, lần sau gặp lại, nếu còn ầm ĩ, trực tiếp đá cho một cước. Hơn một tiếng sau, trong phòng vang lên thanh âm, 717, có người tìm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hảo hỏi, tìm ai thế, đợi một lát, giọng nói của A-Z vang lên, ai cũng được, hiểu rồi, trừ Biên học đạo toàn bộ đều đứng lên, Vu Kim còn lấy ra một cây gậy trong túi. Trần Kiến nói không cần. Dưới lầu có rất nhiều người, đối phương khẳng định sẽ không dám vọng động, đoán chừng là tính hẹn địa điểm. Ngả Phong nói, đừng xuống hết, làm như vậy cứ nghĩ là chúng ta sợ. Trần Kiến nói, lão đại, lão ngũ theo tôi xuống đi. Suy nghĩ của Trần Kiến rất đơn giản, Ngả Phong là lão đại của phòng, bây giờ nhìn lại, Lý Dụ là người có tiền nhất. Nhìn Trần Kiến và Lý Dụ, Biên học đạo nói, tôi cũng xuống, nghe Biên học đạo cũng muốn đi xuống, Trần Kiến vô cùng cao hứng. Hắn vẫn cảm thấy Biên học đạo sống hơi xa cách các bạn cùng phòng. Hiện tại hắn đi theo ít nhất dáng người cao lớn của hắn cũng có tính uy hiếp. Ở đại sảnh lầu một có ba nam sinh đang đứng, một gã đụng người, một mũi ưng, một mập, gã mập mang cặp mắt kính nhỏ tròn cười hì hì nhìn mọi người. Thấy đám người Trần Kiến xuống, gã đụng người liền chỉ tay về phía bọn họ. Gã mập vừa cười vừa nói chuyện không chút khách khí, xế chiều nay, các người vừa chửi người khác vừa muốn đánh nhau phải không? Tao và chủ tịch hội sinh viên khóa tụi mày là anh em. Nếu không muốn bị thu thập thì mau nhận lỗi đi. Trần Kiến quay sang hỏi Lý Dụ, có tiệm cơm nào ngon gần bệnh viện không? Lý Dụ không hiểu được ẩn ý bên trong, liền lắc đầu. Viên học đạo lại hiểu, lên tiếng ngay, gần bệnh viện chấn thương trình hình thành phố có tiệm cơm không tệ. Cách trung tâm khôi phục tàn tật cũng rất gần. Trần Kiến cười thật tươi, gã mập không cười, hỏi biên học đạo, tao nói cho mày biết, trước kia tính tình của tao không được tốt, đánh vỡ hơn 10 cái đầu rồi đấy. Lên đại học mới điềm đạm lại một chút thôi, biên học đạo vui vẻ bước lên phía trước, học theo ngữ điệu của nhà gã mập. Tôi nói cho anh biết, hồi học cao trung, tôi để râu mép. Lên đại học mới cạo, gã mập giận run người, 6:30 chiều nay, bên cạnh quán nướng Lão Lục. Không đến là con rùa rút đầu. Khi 8 người biên học đạo đến quán nướng Lão Lục, trong quản xương khói lượn lờ đã có hơn 10 người ngồi chờ. Thấy bọn họ đến, gã mập mở 3 chai rượu đặt lên bàn. Tao chẳng cần quan tâm thằng nào đụng thằng nào trước, thằng nào chửi thằng nào trước. Tụi bay cử người ra uống hết 3 chai này, uống hết thì đi, không uống hết, ở lại đây chơi. Ngả Phong vừa định bước lên, Trần Kiến liền kéo cậu lại, cầm 3 chai rượu ném xuống đất. Uống cái này thì mất mặt mày quá, ông chủ, mau mang 2 két bia ra đây. Cộng thêm 2 cái ly cỡ đại, Trần Kiến một chân dẫm lên két bia cầm 2 chai bia mở nắp đổ vào trong ly đặt lên bàn. Tụi mày cũng cử người ra uống với ta hết két bia này. Uống xong rồi hãy nói chuyện khác, tửu lượng của gã mập vốn đã tổ ốt, nhưng thấy tửu lượng của Trần Kiến còn tốt hơn, hơn nữa uống gấp đôi lượng bia, người bình thường sao chịu nổi. Đến chai thứ 14, gã mập nôn hết toàn bộ bia ra ngoài. Trần Kiến gọi ông chủ mang cho dĩa thịt dê xiên, chậm rãi uống thêm 2 chai nữa. Thấy gã mập không ngóc đầu lên nổi, liền để 300 đồng lên bàn, nói với đám 52. Tụi mày đưa nó đi bệnh viện đi, nói xong, cả đám 717 quay trở về. Mũi ung mắt lộ hung quang, nhìn bên cạnh không có ai đứng lên, đành ngồi trở xuống. Dưới lầu Tô Dĩ, Lý Vân và Nam Kiều đang đứng chờ. Thấy 717 trở về, các cô đều yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lý Vân hỏi Lý Dụ vì sao không mang theo điện thoại. Lý Dụ bảo ra ngoài có việc, không tiện mang theo. Chưa đến vài ngày, trong trường học đã có lời đồn, gã mập bị một sinh viên năm nhất tiêu diệt trên bàn rượu. Mấy ngày sau, hội học sinh đến kiểm tra tiêu chuẩn phòng ngủ. Trái tìm phải tìm, tìm ra 3 lỗi của Lý Dụ, thông báo Lý Dụ không vượt qua tiêu chuẩn kiểm tra. Được biên học đạo chỉ điểm, Lý Dụ liền mua 2 gói thuốc không tệ đến tìm chủ tịch hội sinh viên. Sau này, mỗi lần cán bộ đến kiểm tra phòng ngủ của sinh viên, đều quét mắt một vòng 717 rồi bỏ đi. Máy tính của Lý Dụ đang tăng tốc thật nhanh quá trình xây dựng website của biên học đạo. Ngày 14 tháng 12 năm 2001 đối với biên học đạo mà nói chính là một ngày mang tính lịch sử. Bận rộn 2 tuần với việc thiết lập tên miền, phân tích, lập hồ sơ, upload website Mi123 và website IU của biên học đạo đã hoàn thành. Trang Mi123 là trang mà biên học đạo đã chuẩn bị từ rất lâu trước đó. Còn trang IU chi mới quyết định gần đây mà thôi. Cách đây không lâu, hắn thấy mọi người hay chơi, Legend, trong các tiệm net, chỉ ca một lát đều mê ngay. Ngay cả Lý Huân cũng vậy, cả ngày lẫn đêm đều lên mạng chơi game, nhìn thấy Vu Kim chơi đến say mê, biên học đạo liền nhớ đến game Legend của Trần Thiên Kiều, game MU của Chu Tuấn cùng với game trực tuyến World of Warcraft quét ngang thị trường quốc mấy năm sau đó, dẫn đến sự bùng nổ của hệ thống game online. Biên học đạo nhớ đến Chu Tuấn kiếm được đến 1.000 vạn, ám chỉ người khác cũng có thể kiếm được tiền không kém mình. Càng biết, biên học đạo lại càng buồn bực. Cho dù hắn biết game MU có thể hải ra tiền, nhưng hắn lại không có tiền. Hắn mơ hồ nhớ được Chu Tuấn đã dùng 100 vạn đô la để mua lại MU. Nhưng điều đáng tiếc nhất là, bây giờ đến 1 vạn đồng hắn còn kiếm không ra. Cho dù cha mẹ có đem nhà cửa bán sạch cũng chỉ kiếm được hơn 10 vạn mà thôi. Tìm Hoa Phong, hay là thôi đi, nhìn mạng IU đơn giản của mình, biên học đạo ngẩn người thật lâu. Hắn cố gắng hồi tưởng lại lộ trình phát triển 17.173 và 5.173 cũng không gấp gáp đưa ra quyết định. Lý trí nói cho hắn biết trước nên thực hiện Mi 123 mới là đúng cách. Cách chương.